Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Kyo vs Gai. Hỗn đản, Hyuga Neji có loại muốn xông tới, đem Yagami Kyo lật xung động, tạp chí trùng, Yagami Kyo sao? Rockley nhìn ôm Hinata rời đi Yagami Kyo, sau đó liền cùng đi. Ly, muốn đi làm gì? Ốc Tiêu hỏi. Rockley không có nói nhiều, tiếp tục đi về phía trước, mà Yagami Kyo ôm Hinata, người sau cũng tỉnh lại, mới vừa rồi, là, có phải hay không, bị Neji Kaka nhìn thấy. Hinata khẩn trương nắm Yagami Kyo tay, không cần lo á, ta đã giải quyết, đi thôi. Yagami Kyo nhìn đi về phía trước lấy ba người, chậm một bước cùng răng bọn họ đi theo. Này mắt lộ ra hung quang vị kia. Chờ một chút. Ngay tại Yagami Kyo muốn lúc đi, phía sau truyền tới Rockley thanh âm. Ừ, đi ở phía trước đội 7. Nghi hoặc xoay người nhìn sang, trực tiếp coi thường thứ 8 người nối nghiệp. Nhìn về phía một thân một mình theo tới Rockley, mắt lộ ra hung quang. Kia không phải là chúng ta. Shino rất nhanh thì phân biệt ra được, đây không phải là tìm Yagami Kyo tới. Đi thôi, thời gian không có bao nhiêu. Chúng ta thừa dịp còn sớm giao liền đi người đi. Yagami Kyo không có thời gian xem bọn hắn muốn làm gì. Vị kia cuồng nhân cũng chờ một chút. Rockley cũng giống vậy đối với. Đúng, Yagami Kyo hô. Có thể Yagami Kyo vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Nhìn rời đi Yagami Kyo, Rockley buồn bực hạ. Nhưng nếu như vậy cũng chỉ có thể là đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Sasuke. Kyo, vì cái gì không dừng lại cho hắn một bài học? Răng thật tò mò, chẳng lẽ là thật sợ sao? Không cần phải, bọn họ đều quá ngạo. Bất quá, cũng xác thực là có chút thực lực ngạo. Răng ngươi vẫn không đánh thắng ba tên kia. Bất kỳ một cái nào cũng không được. Shino nói, trừ kia người nữ sinh. Còn lại hai người cũng không quá có thể. Ngược lại Hinata có thể ở một chọi một dưới tình huống, có thể đánh bại ba người bọn họ trong bất kỳ một cái nào. Yagami Kyo nói như vậy, răng cùng Shino hai người có chút không phục. Hyuga Neji bọn họ không có lượng quá lớn cầm. Nhưng là cái nào Rockley thật giống như không có gì cường đi. Không nên xem thường cái nào Rockley. Thực lực của hắn không chỉ tỏ rõ trên về điểm kia. Thật phải liều mạng, hai người các ngươi cùng tiến lên đều không nhất định có thể thắng hắn. Yagami Kyo nhưng là biết rõ. Lúc này Rockley, kỳ thực đã vượt qua Hyuga Neji. Chẳng qua là hắn ẩn tàng rất tốt mà thôi. À đây, thật mạnh như vậy. Rằng khiếp sợ truy hỏi. Ừ, Konoha thể thuật bát môn độn giáp. Các ngươi nghe nói qua chứ? Yagami Kyo cười nói, ừ, đó là cấm thuật. Shino sau đó liền nghĩ đến một cái khả năng. Kinh hỏi, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không sai, Rockley tu luyện cái này bát môn độn giáp. Nếu quả thật liều mạng dùng tới lời này, hai người các ngươi không có thắng khả năng. Cho dù là Hinata, nàng đang không có sử dụng ra ta dạy nàng những kia chiêu số, cũng không khả năng thắng ba người bọn họ trong một cái. Nhưng sử xuất ra, nàng là có thể thắng. Yagami Kyo nắm Hinata tay nhỏ, nói, lần này trung nhẫn khảo thí, thật là ngọa hổ tàng long a. Răng rất tin tưởng Yagami Kyo nói. Khoảng thời gian này sống chung, bọn họ đã biết rõ Yagami Kyo nói, là chuẩn xác như vậy, ta thật ngay cả Neji Kaka cũng có thể đánh bại sao? Hinata ở trong lòng không có lòng tin suy nghĩ. Yagami Kyo bốn người đem thân sách giao sau đó, cũng liền rời đi, đường cũ trở về, có thể trở lại thời điểm, đúng dịp thấy hai cái màu xanh lá cây quần áo bó sát người nam nhân cùng thiếu niên. Còn có một chỉ cô Izumi Okui, xem như vậy, hình như là nam tử đang dạy dỗ Rockley, người này chắc là người sau lão sư Maito Gai. A thuận mắt nhìn sang. Uchiha Sasuke cùng Naruto hai trên người hỗn loạn, xem ra là giao thủ, mà Rockley bộ dáng kia một chút không loạn, nghĩ đến là thắng. Ân người nào là? Maito Gai chú ý tới Yagami Kyo. Ánh mắt cũng toát ra một áng lửa. Nha ha ha, tấn công cuồng nhân. Chúng ta tới một quyết định thắng bại đi. Gai hưng phấn vô cùng nói. Maito Gai đã sớm nghe Kakashi nói. Yagami Kyo rất lợi hại. Thể thuật không so đệ tử mình kém. Thậm chí còn áp chế hắn. Có thể tại thể thuật trên còn có thể cùng mình so sánh. Không cần đi. Trung nhẫn khảo thí ngày mai sẽ phải khảo thí. Chúng ta thật muốn tỉ thí nói. Thương nói. Như vậy ta coi như phiền toái. Yagami Kyo dù muốn hay không liền cái cho cự tuyệt. Không được. Thanh xuân chính là muốn dùng để bùng nổ. Maito Gai hoàn toàn không cho Yagami Kyo cự tuyệt cơ hội. Sau khi nói xong, liền chính mình xông lại. Tốc độ nhanh, nhượng Naruto bọn người xem không phải rất rõ. Phanh, Yagami Kyo nhìn vọt tới Maito Gai. Trong ánh mắt cũng không có đùa giỡn, mà là vẻ mặt thành thật. Phanh bạch, Maito Gai một cước, Yagami Kyo lợi dụng trên phách thối chiêu thức đụng nhau. Sau đó hai người, người trước trên không trung cuồn cuộn, mà hậu giả chính là trên mặt đất chợt đi một khoảng cách. Hai người hỏa bạo đụng nhau, làm cho tất cả mọi người đều xem ngốc. Có thể đang lúc bọn hắn sững sờ thời điểm, Maito Gai lần hai đánh tới. Mà Yagami Kyo cũng không phải một cái phòng thủ người. Hắn được gọi là tấn công cuồng nhân, tự nhiên không sẽ liền phòng thủ, cho nên cũng tiến lên. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo cùng Maito Gai hai người quyền cước không ngừng đụng nhau. Thanh âm to lớn, để ở chàng bảy người xem hoa cả mắt, khiếp sợ không thôi. Mộc Diệp Toàn Phong, Maito Gai đang cùng Yagami Kyo đụng nhau bốn chiêu sau đó. Quả quyết dùng ra bản thân thể thuật chiêu số, trực tiếp đánh thẳng tới. Dựa vào người này tới thật, Yagami Kyo thấy tốc độ này liền biết không phải là đùa. Ryuren, Zenei Kyaku, Yagami Kyo cũng không rơi xuống. Trực tiếp dùng ra bản thân chiêu thức. Đụng nhau đi qua. Đoàng đoàng đoàng, trên không trung hai người. Sử dụng ra chiêu thức sau. Đụng nhau ba chân. Hai người cũng không có chiếm được tốt tiện nghi. Ngay tại thể thuật chiêu thức đụng nhau. Từ không trung tung tích thời điểm. Yagami Kyo tiếp lấy kết nối với một chiêu. Hien Ryujin Kyaku, à đây, tại rơi xuống Maito Gai. Thấy ở thời điểm này, Yagami Kyo còn có thể là ra chiêu thức. Nhất thời cả kinh, nhưng cũng không có hốt hoảng. Giống vậy lợi dụng chiêu thức đụng nhau. Mộc Diệp Đại Toàn Phong, đoàng đoàng đoàng đoàng, tại rơi xuống hai người. Lần này liên tục bốn chân đụng nhau. Mỗi người trong lòng đều có chút chấn động. Hai người này lửa nóng so chiêu. Để ở chàng Hinata, Giang, Shino, đội 7-3 người, còn có Rock Lee đều xem sững sờ. Phanh, vừa xuống đất, Yagami Kyo tiếp tục sử dụng ra liên chiêu trùng kích Maito Gai. Làm sao có thể Hien Senpu Kyaku? Maito Gai có thể không nghĩ tới. Tự mình ở thể thuật trên, còn bị một cái hạ nhẫn liên chiêu áp chế. Konoha cương lực toàn phong, Maito Gai không có cách nào bên dưới. Không thể làm gì khác hơn là lấy tốc độ kinh người cùng lực lượng sử dụng ra sau hồi toàn thích. Đụng nhau trên Yagami Kyo vậy ngay cả tiếp theo bay đánh tới nhiều chân ảnh. Phanh, Maito Gai chỉ chính là một cước. Lập tức liền đem Yagami Kyo chiêu thức vô ảnh gió táp lại đoạn chân cho phá giải. Thậm chí hai người chân còn trên không trung duy trì đụng nhau chiêu thức. Hừ, Ryuko Ranbu, Yagami Kyo xem chính mình chiêu thức bị một cái lại chân cho phá hỏng. Không có ngừng lưu, tiếp tục liên tục ra chiêu. Đáng ghét Konoha cương lực toàn phong. Maito Gai thật giống như không có chiêu. Vẫn là như cũ lợi dụng chiêu này tới đụng nhau. Phanh, bất quá, Yagami Kyo chiêu thức cũng bị phá vỡ. Dù sao hắn giờ phút này cước lực, còn so ra kém Maito Gai. Đương nhiên. Đây là hai người không có dùng chakra dưới tình huống. Hai người không ngừng ra chiêu đụng nhau. Yagami Kyo ra vĩnh viễn là mới chiêu. Maito Gai phản phản phúc tre đều là mấy chiêu như vậy. Không phải Mộc Diệp Toàn Phong chính là Mộc Diệp Đại Toàn Phong hoặc là Konoha cương lực Toàn Phong. Có thể tuy vậy, hắn bằng vào chính mình to lớn cước lực. vẫn là liên tục phá hỏng Yagami Kyo liên chiêu. Lần này, hai người liền có chút đánh ngang tay ý tứ. Động lực khúc dạo đầu, Maito Gai xem chính mình liên tục sử dụng liền ba chiêu này. Dưới tình thế cấp bách, thân thể của hắn theo bản năng nói ra một cái. Chính mình lần thứ nhất nói tên. Maito Gai chiêu này tốc độ cực nhanh. Chính diện trùng kích hướng Yagami Kyo. Đây là hắn cùng người sau so chiêu đến bây giờ. Lần thứ hai chủ động phát chiêu. Thần Long Thiên Vũ Chân, Yagami Kyo cũng không dám yếu thế. Đồng thời một chiêu đụng nhau. Phanh, hai người thiết chân tại đụng độ trên không. Thân thể trong lúc nhất thời ngừng trên không trung. Hai người không ngừng cắn răng phát lực. Giống như lần hai phân ra thắng bại dường như. Thậm chí, trong ánh mắt còn đang bốc hỏa. Mỗi người cũng không muốn thua. Mặc dù không có sử dụng chakra tới tăng thêm lực lượng. Nhưng là Maito Gai là một cá thể thuật chuyên gia. Lại là Konoha thứ nhất thể thuật chuyên gia. Bây giờ bị Yagami Kyo tiểu tử này đánh ngang tay. Nhượng hắn bị tổn thương tự ái. Yagami Kyo bốc lửa nguyên nhân là chân mình lực không đủ. Có ở đây không dùng chakra hoặc là khí tăng phúc hạ. Chân hắn lực, trước mắt mà nói, thua một chút cho Maito Gai. Cho nên, cộng thêm hắn không ngừng sử dụng ra liên chiêu cùng mới chiêu. Đều bị Maito Gai lợi dụng cước lực thắng được đã biết điểm tới phá hỏng. Đây là nhượng hắn bốc lửa nguyên nhân. Hai trong lòng người đối với đối phương đều không phục. Cứ như vậy trên không trung không ngừng phát lực. Ra chân, ra quyền đụng nhau. Tốc độ cũng đề cao đến thân thể cực hạn cao nhất. Bởi vì không có dùng chakra. Chẳng qua là đơn giản so chiêu. Mọi người cũng coi như miễn cưỡng nhìn thấy. Làm tân nhân, Rock Lee, Sasuke mấy người này đều xem ngốc. Không nghĩ tới Yagami Kyo đã lợi hại đến. Thật có thể cùng thượng nhẫn ngang hàng mức độ. Không đơn thuần bọn họ bảy người. Bởi vì hai người so chiêu to lớn đụng nhau âm thanh. Đã hấp dẫn thoáng cái người tới xem. Konoha một chút tân nhân đến. Thượng nhẫn cũng đến. Tỷ như Kakashi, Koizumi, Asuma, Mitarashi Anko mấy người cũng đều trong nháy mắt trình diễn. Nhìn Maito Gai cùng gần đây Konoha danh tiếng thịnh nhất Yagami Kyo tại so chiêu. Hơn nữa còn là như thể hỏa bão. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi, tiểu tử này. Tự nghĩ ra thể thuật chiêu thức nhiều như vậy. Asuma giật mình không được. Hắn vẫn lần thứ nhất thấy Maito Gai tại thể thuật. Trừ phụ thân hắn, còn có thể với hắn đánh bình nhân. Tiểu tử này, quả thật là lợi hại. Cái này vẫn là không có sử dụng chakra dưới tình huống đây. Nếu là sử dụng, chiêu thức trong mang theo thuộc tính. Như vậy Gai phỏng chừng càng khó chịu. Kakashi nhãn thần không có dĩ vãng lười biếng, mà là mặt đầy hết sạch. Ngay tại lúc này, Ryu Hansu Yagami Kyo trong lúc bất chợt bắt Maito Gai một cái không đương. Tiếp lấy ra chiêu. A đoàng đoàng đoàng, Maito Gai bị Yagami Kyo tìm tới một cái không đương. Không có thể né tránh. Bị Yagami Kyo liên tục đá ra chừng mấy chân. Từ dưới đất liên chiêu đến không trung. Phanh bá, Maito Gai chịu thiệt thòi lớn. Trên người chịu đựng Yagami Kyo 6 chân. Mặc dù không tại sao phải chặt, nhưng cũng không chịu nổi. Ôi ôi, Yagami Kyo có chút thoát khỏi. Cùng Maito Gai so chiêu. Không có sử dụng chakra. Liền trước mắt hắn dáng vẻ. Vẫn còn có chút miễn cưỡng. Giờ phút này đã tiêu hao không sai biệt lắm thể lực. Còn như Maito Gai, mặc dù chúng chiêu, nhưng không có cái gì sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.